Tướng môn độc hậu, chương 44, dám giết sao, góc truyện audio.com, cả sảnh lớn như vậy, giờ phút này lại im lặng không tiếng động. Nữ tử trên đài sống lưng thẳng tắp, nàng dáng người tiểu kiều, nghĩ là nhỏ xinh, MK để thế này vì sau này chữ kiều sẽ liên quan đến nhũ danh của Thẩm Diệu, lại giống như ẩn chứa một lực lượng vô hạn, mà giơ tay nhấc chân, đều đem mọi sự dẫm nát dưới chân. Thái Lâm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Thẩm Diệu nói đúng, cùng là lấy tên bắn đối phương, người nguy hiểm nhất hẳn là hắn mới đúng. Đơn giản là Thẩm Diệu chưa học bắn cung, thoáng bắn lệch một phần, có lẽ kia tên đâm vào đầu hắn. Nhưng Thái Lâm làm sao nghĩ được nhiều như vậy, hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần hắn bắn tên trước lấy tính tình Thẩm Diệu chắc chắn sợ tới mức chân nhuyễn, nước mắt giàn giụa hướng hắn cầu xin tha thứ. Hắn lúc đó sẽ hảo hảo đem Thẩm Diệu trêu chọc một phen, cứ như vậy, thể diện của Thẩm Diệu đều mất hết, tự nhiên sẽ hối hận vì nói năng hung dữ trước mặt Thẩm Nguyệt. Về phần chuyện sau đó, Thái Lâm không hề nghĩ tới. Ở trong lòng hắn, lúc Thẩm Diệu lấy tên bắn người hắn thì sẽ sợ tới mức hồn bay phách lạc, làm sao còn có lực để lấy tên bắn hắn. Còn nữa, một nữ tử ngay cả cung cũng chưa kéo qua, nói không chừng ngay cả đại cung đều kéo không ra, tóm lại chính là bị người ta chê cười. Thái Lâm nghĩ như thế, nhưng lại không tính phản ứng của Thẩm Diệu. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương, cái loại trầm ổn vượt quá tuổi này làm cho Thái Lâm thẹn quá thành giận, ánh mắt của Thẩm Diệu dường như đang nhìn hài đồng, vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Là tuổi dễ dàng xúc động nhất, Thái Lâm không nói hai lời liền tiến tới. Ta có cái gì không dám, giấy sinh tử thì giấy sinh tử, ai, ở nhóm nam quyến Thái đại nhân thở dài một cái, hận không thể xông lên phía trước đem đứa con trai bất hiếu nhà mình đánh một trận. Lúc trước nghĩ đến Thái Lâm không có gì là không tốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại chọn Thẩm Diệu. Giấy sinh tử loại này này nọ Thái đại nhân hắn không lo lắng cho an nguy của con trai, chỉ sợ Thái Lâm thật sự làm cho Thẩm Diệu hạ không được đài, hoặc là bắn chật làm Thẩm Diệu bị thương. Thẩm Tín thô kệch lỗ mãng như vậy mà đứng lên cũng không phải là ai cũng đều có thể trụ được. Thẩm Nguyệt lo lắng nói, ngũ muội làm sao lại có thể lập ra đời tử trạng. Bất quá chỉ là một hồi kiểm tra, làm sao có thể đạt đến nông nỗi như vậy? Như vậy là không thể được a. Đúng vậy, ngũ nhi như thế nào lại không hiểu chuyện như vậy? Nhiệm Uyển Vân cau mày, làm sao có thể nhất thời khí phách mà đem lời này nói, nếu xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Nàng nói cũng không nói là Thái Lâm buộc Thẩm Diệu đưa lựa chọn, đem tất cả quy về hành động tức giận của Thẩm Diệu. Trần Nhược Thu lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, rốt cuộc là tâm hiếu thắng cường một chút. Các nàng Vân Đạm Phong khinh quan tâm Thẩm Diệu, vì Thẩm Diệu sốt ruột, nhóm nam quyến cũng không thiếu người đối đề tài cảm thấy hứng thú. Dự Thân Vương gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử tử y trên đài, ánh mắt đục ngầu trung tàn mát ra hứng thú. Giống dã thú thấy được con mồi, ánh mắt làm người ta buồn nôn. Thẩm gia tiểu thư này thật đúng là hữu dũng vô mưu. Chu Vương chỉ tay nói. Thế nhưng còn ký giấy sinh tử, nàng không biết làm như vậy, một khi xảy ra vấn đề Thẩm Tín cũng không thể lấy việc này ra nói chuyện sao. Ước chừng là vì duy hộ thanh danh Thẩm gia. Phó Tô Nghi nhìn, góc truyện audio.com, Thẩm Diệu trên đài nói, dù sao ai cũng không nguyện ý nghe lời không tốt về nhà mình. Đáng tiếc cho dù như vậy cũng không thay đổi được sự thật. Tĩnh Vương lắc đầu, thật sự là quá mức xúc động, khó trách nói nàng không biết vụng về. Bùi Lang cầm ly trà trên bàn uống một ngụm, hắn cũng hiểu được Thẩm Diệu như vậy hành động thật sự là xúc động chút. Tuy rằng lời nói vừa rồi của Dự Thân Vương trong thật sự quá phận, nhưng nếu Thẩm Diệu thật sự nguyện ý vì Thẩm gia suy nghĩ, nên nghĩ biện pháp toàn thân trở ra. Tuy rằng tạm thời bị người ta nói nọ nói kia, nhưng so với việc xấu mặt trước mặt mọi thì vẫn tốt hơn. Cha, nàng nhất định sẽ thắng. Tô Minh Lãng nắm tiểu quyền hướng hắn cha tỏ rõ lập trường của mình. Tô lão gia nhìn thoáng qua tiểu nhi tử, không biết vì cái gì cảm thấy Tô Minh Lãng đối Thẩm Diệu phá lệ chú ý. Tô lão gia nghĩ, ước chừng là lọt vào mắt Tô Minh Lãng đi. Từ lần trước bởi vì Tô Minh Lãng nhắc nhở làm cho Tô gia giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Tô lão gia liền đối tiểu nhi tử vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều. Này cũng không muốn phá hưng chí của tiểu nhi tử, liền hàm hồ theo hắn. Không sai, chắc chắn thắng. Thái độ của Tô Minh Lãng cùng Tô lão gia Tô Minh Phong không biết, nếu mà biết chắc chắn sẽ cười nhạt, bởi vì giờ phút này hắn đang ngồi trên lầu cao, nhìn ra đài kiểm tra nhịn không được nói. Thẩm gia tiểu thư lá gan thật là lớn, ngay cả giấy sinh tử cũng lập, chẳng lẽ là trong ngày thường Thẩm tướng quân giảng chuyện trong quân doanh, nàng còn tưởng rằng là ở trong quân tỷ thí. Này cũng quá thiếu suy nghĩ đi, Tô Minh Phong đối với hảo bằng hữu nói chuyện cũng không kiêng nể, hôm nay lại chưa nghe thấy hảo hữu nói phụ họa, nhịn không được liếc mắt nhìn đối phương một cái. Tử Y thiếu niên lấy hải đường trong tay làm trung tâm nghiêng đầu trầm tư, vừa lúc ánh nắng chiếu xuống, gió nhẹ thổi chúng bách tác ở hơi hơi phất động, mặt mày tuấn tú anh khí bức người, bộ dáng suy tư thì càng làm cho người ta không thể không thán phục công tử vô song. Tạ Tam, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tô Minh Phong nhịn không được hỏi. Tạ Cảnh Hành đem kia hải đường cất vào trong, đột nhiên đứng dậy dương môi cười. Thật thú vị, chúng ta đánh cược một cái, như thế nào? Cược cái gì? Cược Tạ Cảnh Hành chỉ người trên đài, cười phong lưu nói. Ai sẽ thắng, tự nhiên là Thái Lâm. Tô Minh Phong nhíu mày. Hay là ngươi cho là có khác chọn người? Ta cá là Thẩm Diệu thắng. Hắn nói, trên đài đã bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay võ loại bắn tên thật sự là đủ để nhắc tới tâm trạng của mọi người. Đây làm sao có thể là kiểm tra, rõ ràng là cực mệnh. Quảng Văn Đường quả thực làm cho người ta viết giấy sinh tử đến, chữ đỏ viết trên giấy trắng thượng hạng thập phần bắt mắt. Thẩm Diệu đề bút viết tên chính mình, nàng viết cực vì tiêu sái, giống như chưa bao giờ đem chuyện này đặt ở trong mắt. Đó là tự nhiên, nàng đã từng vô số lần viết tên chính mình. Thời điểm thay Phó Tô Nghi viết hàng thư hướng Hung Nô, thời điểm tự nguyện trở thành con tin Tần Quốc, thời điểm Uyển Du xuất giá, thời điểm phế thái tử. Hai chữ Thẩm Diệu này, tượng trưng cho tất cả đều là huyết lệ, cực khổ, không người có thể biết. So sánh với dưới, Thái Lâm lại không thoải mái như vậy. Thiếu niên tuy rằng là thời điểm háo thắng nhất, nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên ký tử trạng này nọ. Thái Lâm từ nhỏ đã được gia tộc bảo hộ rất tốt tốt đến. Góc truyện audio.com, mức không đủ thành thục. Thẩm Diệu thản nhiên như vậy, làm cho trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Hạ bút nặng tựa ngàn cân, hắn gian nan viết tên mình siêu siêu vẹo vẹo, đối lập với quá trình ký tên của Thẩm Diệu. Viết xong sau, hắn nhịn không được hỏi. Thẩm Diệu, ngươi không sợ ta trận đầu liền bắn chật sao? Nếu là ta sợ trận thứ hai ngươi bắn chúng ta, ta tự nhiên có thể ở trận đầu liền bị thương của ngươi. Thẩm Diệu đang định lấy thảo quả tử, nghe vậy xoay người, nhìn chằm chằm Thái Lâm nói. Thái công tử là như thế, này cho rằng ta cũng không chấp nhận. Nàng nói, ai cũng biết Thái công tử bước bắn siêu quần, nếu là bắn lệch định sẽ không là thất thủ, chỉ có thể là cố ý. Thái công tử là cố ý muốn giết ta, ta cũng không so đo, ai đều biết ta đối việc này không biết gì cả, nếu là bắn không trúng, cũng có là tình lý bên trong. Thái Lâm ngẩn ra, lập tức trợn mắt há hốc miệng, trong lòng xông lên một cỗ vô lực. Đúng vậy, hắn bắn lệch chính là cố ý, Thẩm Diệu bắn lệch chính là tự nhiên. Hắn thậm chí cũng không thể thất thủ, bởi vì như vậy tất cả mọi người có thể nhìn ra là hắn cố ý. Hắn làm cho Thẩm Diệu tiến thoái lưỡng nan, Thẩm Diệu liền lập tức nguyên dạng hoàn trả. Thế nào đều là sai. Thái công tử vì để tránh cho trận thứ hai bị ta bắn trúng, tự nhiên cũng có thể sau một tiếng trống ở vòng thứ nhất trực tiếp giết ta. Giấy sinh tử đều lập ngươi giết ta, bất quá cũng chỉ là kết quả tỉ thí, trừ bỏ nước miếng của người trong thiên hạ không cần phụ trách một phần trách nhiệm. Ta ở ngay đây, ngươi dám giết sao? Cách chương.